Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 298, quá vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền lệnh xuống, trong vòng một tiếng đồng hồ, cố gắng hết sức thu thập tin tức về Diệp Bắc Minh, các đại phú hào xung quanh vô cùng kích động hạ lệnh, chỉ có đám người nhà họ Quân sắc mặt tái xanh, sau đó trắng bệch, Quân Kiếm Phong chết rồi. Nhà họ Quân sắp sụp đổ, Trung Hải sắp đổi trời rồi. Trên đường xuống núi, Tô Mạc Già đang lái xe, da đầu cô ta tê dại, liên tục quay đầu, khiếp sợ quan sát Diệp Bắc Minh, tiểu sư bá. Anh rốt cuộc có thực lực gì? Đây chính là Quân Kiếm Phong đó, người đứng đầu Trung Hải, hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Trung Hải. Trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu có thể đứng trong top 100 nhân vật khủng khiếp, trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Mạc Già đều là sùng bái. Ngoài sư phụ của mình, người cô ta sùng bái nhất chính là Diệp Bắc Minh, quá ngầu, quá vô địch. Diệp Bắc Minh thở dài. Mau lái xe, đừng quay đầu nữa, nhìn đường đi. Dạ, Tô Mạc Già nhẫn nhịn được nội tâm kích động, nghiêm túc lái xe. Diệp Bắc Minh đột nhiên hỏi. Quân Kiếm Phong cũng là thực lực võ linh đỉnh phong, tại sao vẫn còn trên bảng xếp hạng tông sư? Tô Mạc Già giải thích. Vì đối với người bình thường, bọn họ không có quá nhiều khái niệm về võ giả cao cấp hơn. Người bình thường chỉ có thể tiếp xúc với võ giả cấp thiên. Võ giả cấp tông sư đều khó tiếp xúc. Đại tông sư, võ linh cao hơn thì khỏi phải nói. Vì vậy bảng xếp hạng tông sư Á Châu này chỉ là một cách nói thôi. Trên thực tế một vài võ linh cũng ở trên bảng xếp hạng này. Thực lực của Quân Kiếm Phong rất đáng sợ. Trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu vừa vặn xếp thứ 99, Tô Mạc Già lại một lần nữa quay đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Tiểu sư bá, anh một quyền trong nháy mắt giết Quân Kiếm Phong, thực lực e là có thể đứng thứ 70 trong Á Châu, thậm chí là trong top 50, cách Trương.